Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 339, bèo nước gặp gỡ. Cầu khen thưởng, nham ẩn tương lai. Có hai con đường, một là kéo dài lão một đời ngoan cố tư tưởng thống trị. Như cũ cố chấp với hướng ra phía ngoài khuếch trương, muốn đi ra quần sơn bao vây thổ quốc, tiếp tục xâm lược nước Hán. Một cái khác chính là do có ý mới thưởng thức đại tân sinh nham nhẫn thay thế thế hệ trước. Sinh ra mới sách lược, dùng nham ẩn thôn sinh ra cách mạng. Vô cực tạp chí trùng vô cực đối với cái này chàng tức sắp đến cách mạng. Onoki duy trì quan sát thái độ. Shirakawa tồn tại, chỉ là một phần dẫn. Đem trưởng lão hội từ lâu nay không chính xác chiến lược phương châm tệ đoan hậu quả kéo ra phần dẫn. Thường xuyên chiến tranh, đã khiến người ta nhóm bắt đầu chán nản. Vô luận là Shirakawa còn sống, tìm trưởng lão hội phiền toái, vẫn là trưởng lão hội thuận lợi lấy ám bộ mưu sát Shirakawa, Onoki đều không sẽ xen vào nữa. Hắn cũng không muốn cho. Ngay tại Onoki buông tay không can dự các trưởng lão cùng Shirakawa mâu thuẫn thời điểm, tại luôn luôn hòa thuận, chỉ có một mảnh thanh âm nham ẩn thôn trong, cũng sinh ra hai loại thanh âm. Một loại là đối với, đúng, trưởng lão hội, còn có đối với, đúng, thổ ảnh nghi ngờ, đem Shirakawa nhận định là tinh thần lãnh tụ, cho là thời đại mới hẳn cải hoán phương châm ôn hòa phái. Còn có một loại chính là thiết thiết ủng hộ các trưởng lão, duy trì hướng ra phía ngoài xâm lược sách lược phái cấp tiến. Không đề cập tới nham ẩn thôn bên trong hai phái minh tranh ám đấu. Shirakawa một đường hướng bắc, đến nham ẩn cùng điểu chi quốc quốc cảnh tuyến, xuyên qua điểu chi quốc, tiến vào phong quốc quốc thổ. Tại nhẫn giới năm nước lớn bên trong, nham ẩn cùng vụ ẩn là mỗi người một nơi. Một cái tại hướng đông nam, thuộc về quần sơn trong vòng vây. Một cái tại phương hướng tây bắc, cách xa mặt biển, bởi vì lãnh thổ không tiếp xúc, khiến cho hai cái quốc gia không có xung đột lợi ích. Từ đó tại nhẫn giới đại trong chiến đấu, kết thành liên minh, từ thổ quốc đến thủy quốc, có hai loại phương pháp. Một là từ trên biển, xuyên qua Nguyệt Chi Quốc, trực tiếp đi thuyền, đến thủy quốc, đường đi đơn giản lại nhanh chóng. Một cái khác, chính là do lục địa, xuyên qua Điểu Chi Quốc, tiến vào Phong Quốc, sau đó xuyên qua Phong Quốc mịt mờ sa mạc, lại ngồi thuyền bè, từ trên biển đi thủy quốc. Rất là khúc chiết, mà còn trên đường còn có thể gặp phải sa ẩn nhẫn giả đuổi giết. Shirakawa là trời sinh không quá thích đi thong thả đường đi nam nhân, cho nên hắn lựa chọn khúc chiết mượn đường Phong Quốc đường đi, đem trên người hộ ngạch, còn có nham ẩn thôn đặc sắc ăn mặc thu hồi, phủ thêm áo choàng, đeo lên nón lá, ra vẻ một tên bơi tăng, hữu kinh vô hiểm tiến vào Phong Quốc. Phong Quốc là nhẫn giới quốc thổ nhất nước lớn nhà. Quốc thổ tuy lớn, nhưng là lại khắp nơi gió cát. So với thổ quốc nham sơn núi cao chót vót, đều phải vắng lặng, mạc mạc sa mạc một mảnh. Trường Hà Lạc Nhật, cho dù là nguồn nước, đều là cực kỳ thưa thớt vật liệu. Mặc dù tài nguyên khan hiếm, nhưng là phong quốc tài lực, tại năm nước lớn bên trong, chính là đứng sau Konoha. Bởi vì trong sa mạc, có vô số ly kỳ sản phẩm đặc biệt. Nếu như không phải phong quốc đại danh cùng sa ẩn thôn Kazekich bất hòa, sinh ra kẻ hở nói, chỉ sợ lấy sa ẩn hoàn hảo tư chất, còn có phong quốc siêu nhiên tài lực, đã sớm nhảy vọt đến hòa quốc Konoha thôn trên. Shirakawa hữu kinh vô hiểm xuyên qua gió cát, lẻn vào sa ẩn thôn, ở chỗ này tiến vào lộn một cái tham quan, không ôm ấp bất kỳ chiến lược ý thức tham quan. Nhìn cái này vắng lặng sa mạc quốc gia, còn có lục địa trong xây lên thôn trang, nhượng hắn có chút nhớ nhung lên Vivi gia viên Alabasta. Lộn một cái không nói tham quan sau đó, Shirakawa lập tức rời đi sa ẩn thôn. Đợi ở khác người trong thôn là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Từng cái nhẫn thôn đều có tương đối lớn cảm giác kết giới, mà còn ngoài thôn đều có vô số ẩn núp bẫy dập. Một cái không tốt thì có thể lật thuyền trong mương. Tại nhẫn giới chết kiểu này, thiên kỳ bách quái, không cẩn thận đạp phải một cái bẫy, Rất có thể sau một khắc, chính là hài cốt không còn. Thuận lợi rời đi xa ẩn thôn. Shirakawa lại rất không đúng dịp gặp đại bão cát. Điên cuồng gào thét trong bão cát. Hắn đón gió tiến tới. Ấn lại đỉnh đầu nón lá. Miễn cho bị thổi bay. Trên người áo choàng bị hạt cát đánh rầm vang dội. Người tốt trong bão cát. Rất đột ngột truyền tới một tiếng vấn an âm thanh. Thanh âm lão luyện thêm thanh thúy. Hả? Shirakawa nghiêng đầu qua. Chỉ thấy mịt mờ trong bão cát. Một cái giống vậy khoác đấu bồng nhân chính cùng mình song song. Mang mũ trùm, che mặt. Người tốt, Shirakawa cười khanh khách ứng một câu. Người là tới phong quốc tu hành nha. Phía bên kia hỏi. Đúng a, tồi tệ gió cát, là đánh bóng ý chí nhất thứ tốt. Shirakawa mỉm cười đáp một câu. Lời này của ngươi, thật đúng là đối với. Đúng, cái này cuồng bạo thời tiết tán dương a. Phía bên kia cười ha hả, phảng phất đối với. Đúng, Shirakawa nói thật cao hứng. Đúng a, ta thật vất vả du lịch một lần, lại đụng phải ác liệt như vậy gió cát. Chẳng lẽ không đúng lão thiên đối với ta hoan nghênh nha? Shirakawa cười giỡn nói. Người không thường thường du lịch à? Phía bên kia lại hỏi. Không phải thường thường du lịch. Shirakawa lắc đầu một cái. Tại cô tịch trong sa mạc. Hai cái không biết đối phương lai lịch hành trình người gặp nhau. Triển khai một trận tương đối vui sướng đối thoại. Cười cười nói nói trong lúc đó. Đã đi ra gió cắt phạm vi. Thật đúng là một mảnh tốt gió cát a. Shirakawa nhìn quang đãng thiên không. Cùng mới vừa rồi gió cát. Cơ hồ là hai cái trời đất. Nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Còn có thể thấy một mảnh màu xám vân chính lan lan đi. Người ý chí mài đến được rồi. Cái kia mang mũ trùm người nhìn Shirakawa. Được. Shirakawa cười ha hả gật đầu một cái. Cũng không có gỡ xuống trên đầu nón lá. Ha ha. Sau này chuẩn bị đi nơi nào à? Người thật là cái thú vị người. Phía bên kia ngược lại không có mài tăng. Đem mũ trùm từ trên đầu bỏ lại đến. Lộ ra một tấm tuấn tú khuôn mặt. Người. Shirakawa giật mình nhìn đối phương loại trừ mũ trùm sau khuôn mặt. Người thật giống như rất kinh ngạc dáng vẻ. Phía bên kia nhìn Shirakawa biểu hiện trên mặt. Không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại. Có chút. Shirakawa đem trong lòng giật mình đè xuống. Gật đầu một cái. Rất giống. Thật sự là rất giống. Chói trên đầu hộ ngạch. Từ hai tấn rũ xuống sợi tóc. Thần tình trên mặt. Đều là nghiêm ngặt luyện tinh làm. Ăn mặc giống vậy lộ lưng trang. Cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra. Trừ đỉnh đầu hộ trên trán vết khắc không giống nhau. Người trước mắt này. Vậy mà lớn lên cùng hắn nữ bộ hạ Diệp Lạc. Giống nhau như đúc. Ồ, phía bên kia gật đầu một cái. Nhìn Shirakawa mặt đầy không muốn nói dáng vẻ. Liền biết có nhiều chút kỳ hoặc. Bất quá cũng không tốt hỏi. Con đường đi tới này. Hai người nói chuyện với nhau thật vui. Không muốn phá hư loại này hài hòa. Ha ha, ta gọi là Shirakawa. Ngươi tên là gì? Shirakawa báo ra tên mình. Shirakawa, tên rất hay. Ta gọi là Pakura. Phía bên kia gặp Shirakawa báo ra tên. Cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp báo ra tên mình. Ừ, êm tai. Shirakawa cũng gật đầu khen một câu. Người sau đó phải đi nơi nào? Pakura tuần hỏi. Ừ, ta chuẩn bị đi Trà Chi Quốc nhìn một chút. Shirakawa không thể nào tại cái này trong chuyện nói thật. Hả? Chúng ta đây ghi bàn thắng mở. Trà Chi Quốc từ cái hướng kia đi. Pakura nghe Shirakawa nói. Nhất thời gật đầu một cái. Cho hắn chỉ một phương hướng. Ừ, cảm ơn ngươi. Shirakawa cười ha hả gật đầu một cái. Xoay người theo Pakura chỉ dẫn đi. Kỳ quái nhân. Pakura nhìn Shirakawa rời đi bóng lưng. Lắc đầu một cái. Xoay người đi. Trong sa mạc. Hai cái bèo nước gặp gỡ người. Hướng phương hướng khác nhau đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.